vừa đi vừa nhỏ giọng dỗ dành, nhưng cô vẫn chưa học được. Cô bảo mẫu nói, kỳ lạ thật, chỉ cần cô bế thì đứa trẻ sẽ không khóc nữa. Thẩm Lâm Hoang cũng thấy kỳ quái, chắc do duyên phận, hoặc là từ trong ghen. Thẩm Lâm Hoang trở về phòng ngủ, Lục Nhiêu đang dựa vào đầu giường, lật xem tạp chí, đeo kính, khi cởi bỏ âu phục trông anh càng nhã nhặn. Thẩm Lâm Hoang nói, sao anh không bật đèn sáng hơn chút? Cô bước tới, tăng độ sáng đèn đọc sách cạnh giường lên, vặn ở mức cao nhất. Tóc cô xõa xuống, bị Lục Nhiêu vuốt ve, mùi trên người cô giống như mùi của anh 4-5 phần. Hai người ở bên nhau đã lâu, càng ngày càng giống nhau, ngay cả mùi trên người cũng vậy. Lục Nhiêu nắm tóc cô, lẳng lặng chơi đùa. Thẩm Lâm Hoang đã tắm xong, liền lật người trên giường, nhưng vừa mới đứng dậy, dường như lại nhớ tới chuyện quan trọng. Cô vén chăn bông lên, đi xuống, bật máy tính, ngồi xếp bằng trên sofa, nhíu mày xem email. Lục Nhiêu yên lặng nhìn cô một hồi, sau đó xuống giường, ngồi vây quanh cô, cọ chóp mũi vào má cô, hỏi, em đang nhìn gì vậy? Thẩm Lâm Hoang nói, Kỳ Thừa gửi mail tới, anh ấy đã thuê một co mới, gửi em xem sơ yếu lý lịch của anh ta một chút. Lục Nhiêu cồ một tiếng, thế nào? Không tệ lắm. Thẩm Lâm Hoang cự quậy, em muốn gặp mặt trực tiếp. Tay Lục Nhiêu không an phận, rốt cuộc Thẩm Lâm Hoang cũng rời sự chú ý trên màn hình, đóng máy tính đặt sang một bên, xoay người đỡ anh, cảm thấy đêm nay anh hơi kỳ lạ, có vẻ cực kỳ dính người. Anh sao thế? Thẩm Lâm Hoang nhíu mày. Lục Nhiêu chặn miệng cô, hôn cô chậm rãi tỉ mỉ, anh không nghĩ tới cái gì, chỉ là lưu luyến ôm lấy cô, thuận theo bản năng chiếm giữ cô từng chút một. Thẩm Lâm Hoang bị anh mê hoặc, kết thúc, bình tĩnh lại, Thẩm Lâm Hoang mới nhớ ra, đúng rồi, em còn có chuyện muốn bàn bạc với anh. Anh, có chuyện, bàn bạc, bàn bạc. Lục Nhiêu nghiền ngẫm từ đó, đột nhiên ngắt lời cô, lại hôn cô, giọng nói tràn ra từ cổ họng, trầm đến đáy vực. Thẩm Lâm Hoang, chúng ta sinh con đi. Thẩm Lâm Hoang kinh ngạc nhìn anh, miệng còn bị anh chặn lại, nhất thời đại não như muốn sụp đổ. Vấn đề này, cô thực sự chưa nghĩ đến, nhưng đầu óc cô quay cuồng rất nhanh, cô và Lục Nhiêu không còn quá nhỏ, lúc trước Trình Chi Lâm ép cô có con với Lục Nhiêu, nhưng cô không muốn nghe, lại sợ quan hệ của cô với Lục Nhiêu lạnh nhạt, không tốt cho đứa trẻ. Nhưng bây giờ, vâng, nhưng em sợ mình không chăm sóc cho con được. Em không giỏi dỗ trẻ con lắm. Thẩm Lâm Hoang nhíu mày, môi hai người dán vào nhau, hơi thở đang xen, cô cảm thấy hôm nay Lục Nhiêu cực kỳ cố chấp, mãnh liệt, hôn hết sức như muốn rút cạn hơi thở của cô. Lục Nhiêu nói, không sao, anh sẽ dỗ con. Mẹ cũng nhàn rỗi, bà ấy khá thích trẻ con. Thẩm Lâm Hoang hiếm khi tính đến chuyện người khác sẽ giúp đỡ khi cô làm bất cứ việc gì, nhưng nghe Lục Nhiêu nói như vậy, cô vẫn cảm thấy yên tâm hơn. Dường như cuối cùng cô cũng nhận ra mình đã có gia đình. Anh thích con trai hay con gái? Thẩm Lâm Hoang hỏi anh. Lục Nhiêu suy nghĩ một chút, đều được, em thì sao? Em cũng thế. Thật ra Thẩm Lâm Hoang không có nhận thức về chuyện này. Được rồi, thuận theo tự nhiên đi. Hai người trò chuyện, Thẩm Lâm Hoang quên mất mình định nói gì với Lục Nhiêu. Một lúc sau, cô lại nhớ ra nên ngập ngừng nhắc tới, Lục Nhiêu, em, cô chưa kịp nói, Lục Nhiêu đột nhiên ôm cô vào lòng, đặt lòng bàn tay lên đầu cô, khàn giọng nói, ngủ thôi, cứ thế đi. Thẩm Lâm Hoang, anh không muốn nghe nữa. Cuối cùng Thẩm Lâm Hoang cũng nhận ra anh có gì đó không đúng, cô nhíu mày, cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay anh, nhấn mạnh nói, chuyện rất quan trọng, cô kìm nén trong lòng đã lâu, hôm nay vô cùng khó chịu, cô muốn nghe ý kiến của anh, cô đối mặt trực tiếp với anh, cuối cùng mới nhận ra mắt anh đỏ hoe. Thẩm Lâm Hoang sửng sốt một hồi, anh sao thế? Lục Nhiêu nằm thẳng, đặt cánh tay lên hốc mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, chạy trốn là vô ích. Sẽ luôn có những tiếc nuối trong cuộc sống, bịt mắt bịt tai, hạnh phúc là giả dối, anh không thể đối xử với bản thân như thế này, càng không thể đối xử với Thẩm Lâm Hoang như thế này. Anh thích cô đến mức không thể buông bỏ, vì vậy anh rất sợ, nhưng sợ là vô ích, con người luôn phải tiến về phía trước. Mâu thuẫn cần phải giải quyết, không được che giấu, anh đã phải chịu đựng rất nhiều, không thể tổn thương lần nữa. Anh cố gắng hết sức để xây dựng tâm lý cho chính mình, sau đó khàn giọng nói, Thẩm Lâm Hoang. Anh thật sự rất thích em. Em có thể thích anh thêm một chút được không? Anh không dám nhìn Thẩm Lâm Hoang, như vậy là tốt rồi. Anh nói, anh cảm thấy em hơi quá phận, liên lạc với bạn trai cũ cũng không sao. Em còn đưa con gái anh ta về nhà hết lần này đến lần khác. Thẩm Lâm Hoang chưa kịp nói, Lục Nhiêu đã nói thêm, thậm chí anh còn đoán, Lạc Lạc có phải là con gái của em không? Anh không muốn hỏi, cũng không dám nghe, nhưng em đối xử với con bé tốt như vậy, anh không thể không nghĩ nhiều được. Lục Nhiêu nói xong mới thở phào nhẹ nhõm, cánh tay vẫn không rời khỏi hốc mắt, chỉ nói,